Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma có thật với tựa đề Bóng ma trong tôi của tác giả Lily. Tuấn Anh xin cảm ơn tác giả Lily đã viết ra câu chuyện này cho tất cả mọi người cùng được thưởng thức. Đây có thể nói là những trải nghiệm thật của cuộc đời tác giả về những lần gặp ma, những lần trải nghiệm tâm linh rất sâu sắc và rất kinh dị. Thưa quý vị, ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, tôi kéo áo lên che kín cả má. Tôi dạo bước xuống sân, một tay thọc vào túi quần, tay còn lại cầm nắm hương cháy khua đi khua lại cho sáng. Đúng là có gió nên bó hương cháy đùng đùng, mà kệ những giọt mưa lún phún bắn vào nó. Trước khi bước ra khỏi sân nhà ông Chấp, tôi nghe giọng của bà vang lên: "Ngoài trời lạnh lắm, khổ thân cậu ấy. Nếu lạnh không thôi thì làm bột nhẽ, đằng này lại..." "Thôi nào." Một lần nữa, giọng nói của bà Vú bị cắt ngang bởi tiếng nhắc nhở của ông Chấp. Không cần nghe hết câu của bà Vú, tôi cũng hiểu bà ấy định nói cái gì. Ở đây tôi không biết, chứ ở làng tôi dạo gần đây thì xảy ra đủ thứ chuyện. Đôi cánh cửa cổng trường khép lại, tôi cảm nhận rõ ràng cái cảm giác mạnh bạo lúc này, nó chỉ còn bám hở lấy tôi thôi, trực bay đi như một làn gió thoảng nhẹ mà thôi. Có lẽ cái cơ thể của tôi không phải là nơi để nó trú ngụ an toàn. Ập lên người tôi một cảm giác sợ hãi. Đúng, tôi thừa nhận với các bạn là lúc ấy tôi đang rất sợ hãi. Không biết có bao nhiêu sợi tóc trên đầu của tôi nữa, nhưng dường như sợi nào cũng dựng đứng cả lên, như thể đang trào cơ. Cơn gió mạnh ở đâu ùa tới, luồn cả vào cổ của tôi, đập thẳng vào mặt của tôi, không khoan nhượng. Cú đập buốt rát khủng khiếp, và nó có hiệu quả ngay tức thì. Hai hàm răng của tôi thì nhau đập nghe như thể đang đánh đàn đá vậy. Tay tôi thì chợt run lẩy bẩy, đi không còn vững nữa. Bó hương đang cháy bùng bùng trên tay, chỉ muốn nhoài xuống đất. Trong khung cảnh vắng vẻ và lạnh lẽo này, chính xác là giữa đêm mưa phùn lạnh lẽo và tối đen, trên đường làng ướt đẫm đến nỗi đất nhão cả ra, chỉ có mình tôi run lập cập với bó hương đang cháy giang dở. Nếu lúc này trí tưởng tượng của tôi đi vắng thì quả là phí phạm, mà như thế thì tôi không thể giữ vững danh hiệu là kẻ có trí tưởng tượng phong phú được, mặc dù danh hiệu ấy là tôi tự phong cho mình. Hiển nhiên là chốc chốc tôi lại thấy một khối đen lù lù nào đó đang muốn xuất hiện ra như thể dọa tôi. Nhưng nhớ lại những chuyện mà ông Bảy Cộng, ông Tân Hường và cả chuyện chợ Hạ mà đám bạn kể cho tôi nghe, cảm thấy sợ hãi càng cuộn lên trong lồng ngực của tôi. Bất giác tôi thất kinh giật mình. Tôi lùi lại vài bước. Tay chân run bắn cả lên. Có một que hương đã rơi ra khỏi tay tôi, và nó tắt ngúm khi vừa chạm xuống nền đường ướt rượt. Phải thú thực với các bạn là lúc ấy, người tôi cứng đơ, không chút nhúc nhích nổi. Nhưng trong lòng thì xuất hiện ào một lúc tới mấy cảm giác. Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô độc và sợ hãi như lúc này đây. Chính xác, tôi như người đang đi lạc vào trong rừng rậm. Vừa đi tôi vừa sợ hãi, vừa nghĩ đến bốn xung quanh. Luôn có những cặp mắt sáng quắc nhìn xuyên qua những đám lá cây rậm rạp, chỉ trực như chờ cho tôi sơ ý là sẽ nhảy ra vồ lấy sầu ré tôi. Tôi chả còn hy vọng nào khác cả. Trước mặt, đằng sau, chung quanh là một màu tối đen như mực bủa vây lấy tôi. Một chiếc lá xào xạc, một tiếng rền rĩ của côn trùng hay chỉ một tiếng cỏ ẹp dưới chân tôi cũng đủ làm cho tôi kinh hoàng. Cái trí tưởng tượng của tôi lại bắt đầu tự sáng tạo đầy phong phú, toàn những điều ghê rợn và huyền bí. Bỗng bõm một tiếng, rồi ầm một tiếng nữa. Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy âm thanh ấy đột ngột vang lên, dội mạnh vào màng nhĩ, và hệt như xung quanh đang có những vách đá dựng đứng để âm thanh đó dội lại còn to và rền vang hơn. Nó kéo thành một tràng rất dài đến bất tận. Mỗi một tiếng bòng bòng dội vào tai là da gà của tôi lại nổi lên nhiều hơn. Có lẽ đến cả những sợi tóc của tôi cũng nổi da gà lên vậy. Tiếp theo chuỗi âm thanh nghe kinh khủng đó là luồng gió bấc từ tứ phía dội tới, triết ráy vào da thịt. Cái áo rét ba lớp cao cổ, dày cộp cũng không đủ che chắn những cơn lạnh cho cơ thể của tôi. Những tiếng khóc bi ai đầy ai oán của những linh hồn đau khổ đang quằn quại nằm dưới mổ sâu lạnh lẽo bắt đầu thoát ra khỏi lòng đất, theo làn gió bay tới chỗ tôi đang đứng. Lúc này tôi chợt nhận ra trên tay của tôi không còn lên một que hương nào. Tất cả đã bị rơi xuống dưới đường và tắt ngúm. Những con đom đóm đang phát những tia sáng lập lòe kia có lẽ là hóa thân của những con ma nhỏ nghịch ngợm từ dưới đất đã trốn thoát lên được để đi trêu ghẹo hay chọc phá những người yếu bóng vía nhát gan như tôi chăng. Những tiếng kéo kẹt của những gốc tre già va chạm vào nhau như thể tiếng nghiến răng của những con ma hung ác đang la hét hay gán ghép tội trạng cho những kẻ bị hắn bắt được và đang phán cho tội chết. Và biết bao những chuyện ma mà người ta thường kể cho tôi nghe thời còn nhỏ giờ đây bỗng dưng như trở lại trong trí nhớ của tôi bên cạnh những điều mà tôi đang gặp phải. Trong lúc gợi ngợm tôi run lẩy bẩy, chân thì cứng ngắc như bị đông cứng tại chỗ, không cựa quậy gì được, thì trí não của tôi vẫn còn hoạt động rõ ràng. Vâng, nó vẫn do hoạt động dù không mấy sáng suốt cho lắm. Bởi thế nên tôi cố bắt mình nghĩ sang chuyện khác để xua đuổi cái ý nghĩ đầy sợ hãi và vô lý kia mà không sao có thể làm được. Hình như nó được xuất phát từ cái cảm giác yếu đuối của tôi và tâm trí như theo cùng một nhịp điệu với trí xét đoán đầy xác thực của tôi. Với đêm đen, gió bấc mưa phùn, một mình đứng giữa đường làng đầy rẫy những hồn ma bóng quế trêu ghẹo, thì quả thực có muốn nghĩ trời, nghĩ bể gì thì cũng không thể thoát nổi ý nghĩ là mình đang bị bủa vây bởi lực lượng của bóng tối. Những ma quỷ dựa vào bóng đêm để hù dọa con người. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng động trong bụi tre gần đó. Lần này thì quả thật là trong cái rủi có cái may. Tiếng động như một sự nhắc nhở đến mối hiểm nguy của mình. Nó đánh thức bản năng sinh tồn của cái thằng nhát chết trong tôi. Thế là chẳng cần biết đến điều gì nữa, tôi cắm đầu chạy hệt như là những vận động viên điền kinh vọt lên phía trước đường đua khi vừa nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh được phát ra. Chẳng biết chạy được bao lâu, nhưng với khi tôi nghe thấy tiếng người cười nói và ánh đèn pin phía ngược chiều rọi lại, tôi liền dừng lại, cũng hết sức đột ngột như lúc guồng chân để chạy khỏi nơi phát ra tiếng động kia. Tôi đã gần 20 tuổi, lại có vợ hứa hôn, sắp là trụ cột gia đình nên không thể để cho thiên hạ biết tôi nhát gan được. Đến việc đi một mình giữa đêm tối còn không dám thì làm sao bao bọc được gia đình của mình. Nghĩ thế, tôi liền lấy lại vẻ bình thản của mình. Hai tay thọc trong túi áo rét, tôi vươn thẳng mình ưỡn ngực bước mạnh bạo về phía đám người trong khi cố gồng người để chống lại cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Không những thế, tôi còn chu môi thổi sáo. Đầu tiên vì còn run, nên khi có những tiếng phù phù được phát ra từ miệng của tôi. Sau đó, tôi hắng giọng, cố hít hơi thật dài và bắt đầu huýt sáo. Lần này thì được rồi, đã có một điệu nhạc chẳng rõ âm điệu được phát ra. Đám người kia ngạc nhiên khi có người đi ra giữa đường tối mà không cần đèn báo. Có vài ba ánh đèn pin rọi vào mặt tôi. Nghe giọng thì thấy quen quen, nhưng chưa thể phân biệt là giọng của ai cả. Nhưng người đối diện có vẻ đã nhận ra tôi. Họ đền tiếng. Hùng, đi đâu về mà muộn thế? Sao lại đi một mình? Không có đèn pin à? Có cần mượn một cái không? Thường tối như vậy, không có đèn dễ ngã xuống hố lắm đấy. Đoạn gần cây đà có cái hố người ta mới đào, chẳng biết để làm gì nữa, thật là. Mỗi người một câu nghe mà chóng cả mặt. Tôi muốn lên tiếng hỏi họ đang đi đâu, rồi rủ cùng về cho đỡ sợ. Nhưng chợt nhớ ra họ đang đi ngược chiều với mình nên dừng lại. Đã thế, cái máu sĩ diện trong người lại nổi lên. Tôi xua tay, mặc dù biết họ cũng chẳng nhìn thấy những hành động của tôi. Thôi, không cần đâu, mình quen rồi, trời này có nhằm nho gì? Trời, mặt tỉnh thật đây. Giọng ai đó đầy thán phục. Nếu trời sáng, chắc người ta sẽ thấy mặt tôi vênh váo, còn ngực thì ưỡn lên đầy tự hào. Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ thôi mà, không cần đèn thật đâu. Có giọng nói của một người con gái vang lên. Cậu không cần đèn thật chứ? Giọng nói ấy nghe như một lời chế giễu cái sự nhát gan lại còn sĩ diện của tôi. Có điều kiện như vậy, tất nhiên phản xạ của tôi cực nhanh. Tôi còn nghe rõ giọng mình rất lớn. Trời trăng thế này, chỉ nhìn thấy lờ mờ mặt người. Thần quen còn chưa rõ, thì nói dối làm gì? Tôi xin phép đi trước nha. Nói xong, tôi bước về phía trước và chỉ thêm vài bước nữa là đã đi qua đám người họ. Họ chào với lại với tôi rồi đi tiếp. Ánh đèn của họ lại rọi loang loáng khắp mặt đường. Tôi nhìn theo một lát rồi bần thần người bước đi. Nhưng mà đêm đen kịt và âm thanh nói cười của đám người xa dần khiến sự sĩ hão trong tôi biến mất. Thay vào đó là nỗi sợ hãi. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Giá như vừa rồi tôi không nổi máu. Thay vì nói những lời tinh vi như vậy thì hỏi mượn người ta một cây đèn pin. Bây giờ có thể an tâm mà đi rồi không? Trời mưa mà tự nhiên trăng ở đâu ló ra làm bừng sáng cả một đoạn đường. Tôi nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhìn ánh trăng màu ngà trải dọc trên cái bóng cây to đứng sừng sững trước mặt tôi. Tôi lạnh cả xương sống. Tôi đang đứng gần cây đa mà mọi người vẫn thường nói rằng có nhiều ma quỷ đang ngự ở đó. Cố gắng nói ra rằng để tự trấn an mình là không có chuyện gì đâu. Ây chà, vậy là sắp về đến nhà rồi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Miệng thì nói như thế, chân của tôi bước chạch sang vài bước và đi tiếp. Nhưng vừa đi được một khoảng, tôi mới nhận ra cái miệng giếng nhờ ánh trăng soi sáng. Nó nằm ngay gần với gốc cây đa, cái giếng mà cả làng tưởng hay đến đó lấy nước mỗi khi trời hè nắng nóng. Nước ở các ao hồ nóng tới mức bốc hơi thì nước ở cái giếng vẫn mát lạnh. Lấy nước về để tắm rửa là thế, nhưng mà đêm đến thì chẳng ai dám mò ra đây, bởi nhiều chuyện về cái giếng này cũng khiến cho người làng tôi ngán ngẩm. Nhất là vào ban đêm, chẳng ai dám bén vàng cả. Tiếng động bịch bịch sột sột lại vang lên từ phía gốc đa khiến tôi điếng hồn. Tiếp theo đó là một tràng cười nghe man rợ vô cùng. Chẳng phải một thằng nhát gan như tôi mới điếng hồn vì âm thanh rùng rợn đó. Ngay đến một người dù bảo gan đến đâu đi chăng nữa cũng không thể không sợ hãi trước nó. Khi tiếng cười ấy vang lên, anh trăng cũng sợ hãi trốn đi đâu mất tiêu, để lại cho tôi là màn đêm đen kịt. Rồi, các bạn thử tưởng tượng xem, đứng ngay gần cây đa và giếng nước đầy những ma quỷ. Vâng, đứng một mình nha, lại còn không nhìn thấy gì nữa, thì thử hỏi có sợ không? Tôi thì đang căng thẳng và sợ hãi vì không biết những con ma mà tôi vẫn hình dung ra ấy. Như tôi đã kể ở trên, chẳng biết chúng sẽ xuất hiện từ phía nào và làm những trò gì với tôi nữa. Cũng hệt như tấm ảnh của Cường Sẹo ấy, hắn ta nháy mắt với tôi. Tấm ảnh của hắn đã nháy mắt với tôi đấy. Và nếu tôi không ra khỏi căn lều của hắn thì không biết hắn còn làm gì với tôi nữa. Cũng như bây giờ, những con ma sẽ làm gì với tôi? Rõ ràng tôi không phải là một người bạo gan, cũng không phải là người cứng bóng vía để lũ ma phải sợ mà tránh xa. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại nghe thấy tiếng âm thanh ghê rợn. Một tiếng hú ngân dài vang động cả bầu trời đen, dày đặc, vừa ai oán vừa ghê rợn như tiếng ma kêu. Tiếp liền sau đó, một chuỗi cười khanh khách, lạnh lẽo, khổ sắc, rắn chắc như hai ống xương gõ vào nhau. Chẳng lẽ đây là tiếng bước chân của một con ma mang hình dạng bộ hài cốt đang đi lại phía tôi ư? Rõ ràng là tiếng xương khô gõ vào nhau mà. Tiếng hú đó như có một luồng xung lực mạnh mẽ điều khiển cả một cơ thể sống là tôi. như hai chân của một con robot đưa xác thịt của tôi về phía cây đa. Một vật gì đó lơ lửng trên không trung, lờ thờ như mớ tóc, bay tạt vào mặt tôi. Da mặt tôi rát buốt khi những sợi tóc lơ thơ ấy tạt vào mặt của tôi. Tiếng hú gần dài và tiếng cười khanh khách vang lên một lần nữa. Tiếp đó là tiếng sột soạt trong tán lá đa ngay phía trên đầu tôi. Rồi tất cả im lặng như tờ. Vầng trăng khuyết lại ló ra khỏi đám mây, soi rọi ánh sáng màu sữa đùng đục xuống khắp nơi. Cái bóng của tôi vây tròn lên đôi chân của mình. Có trăng, tôi nhìn rõ những hạt mưa phùn đang tạt vào mặt mình, tạt mình xuống mái tóc của tôi. Nhưng lúc này tuyệt nhiên không có một luồng gió nào. Những luồng gió bấc lạnh buốt đã đi đâu mất. Một tiếng hù kèm theo một hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy tôi. Cảm giác nhói buốt chạy dọc từ gáy lên tới đỉnh đầu khiến tôi choáng váng. Hai đầu gối muốn khuỵu xuống ngay tức khắc. Tôi thấy có một cái bóng đang nhảy nhót quanh mình. Những cọng tóc hiếm hoi trên đầu của cái bóng bay lơ thơ, nhìn mới liêu trai làm sao. Tôi thấy người mình tê rần vì sợ hãi. Và dường như tôi sắp tè luôn cả ra quần rồi. Tôi cảm nhận rõ ràng là dòng nước ấm ấm ấy đang sắp thoát ra khỏi bụng mình. Tôi gào lên trong đầu. Không, còn lâu. Hai tay của tôi túm chặt lấy chỗ đũng quần để không cho dòng nước ấy trào ra khỏi bụng mình. Tôi không thể để quá khứ tái hiện lại một lần nữa. Thằng nhóc 8 tuổi năm xưa có thể vì sợ hãi một cái nháy mắt của một người trên tấm ảnh mà tè cả ra quần. Nhưng còn tôi thì không, không thể nào. Thằng nhóc 8 tuổi ấy giờ đây đã là một thanh niên gần 20 tuổi. Với ngần ấy số tuổi, tôi không thể nào giải thích được cho mọi người hiểu lý do nào khác. Và mọi người sẽ nhận ra rằng vùng đũng quần ướt đẫm là do đâu. Cái bóng ngừng nhảy và cúi xuống như thể xem xét cái thằng tôi đang làm gì. Và như thể đã phát hiện ra nó sung sướng nhảy múa và lại phát ra tràng cười răng rạc dài. Tiếng cười mang đầy sự khoái trá. Và chính tiếng cười ấy đã khiến cho hai chân của tôi cử động. Đôi chân mà hàng ngày tôi vẫn điều khiển được bằng năng lực ý chí của mình, để bỗng nhiên hoạt động hết cỡ. Trong thoáng chốc, tôi đã chạy cách đây khá xa. Chân thì chạy, còn đầu tôi thì ngoái lại để nhìn xem cái bóng có chạy theo mình hay không. Không còn cái bóng nào nữa, nhưng tiếng cười thì bám sát gót chân của tôi. Tất nhiên, chuyện gì đến thì đã đến. Tôi đã cảm thấy hai chân của mình bắt đầu ấm dần lên và cái sự ấm của tôi đang chảy xuôi xuống dưới gót chân. Nhà tôi khi ấy vẫn còn sáng đèn. Hình như trong nhà có khách, là ai tôi cũng không rõ. Chỉ biết lúc ấy tôi lao vào trong nhà như một mũi tên bắn. Bố tôi vừa đi vào trong buồng, còn người khách ngồi trên ghế lại chính là người vợ tương lai của tôi. Thấy thái độ và gương mặt tái nhợt như cái xác của tôi, vợ trong vòng 2 năm của tôi đều hốt hoảng chạy nắm lấy cánh tay tôi rồi hỏi dồn. Anh sao vậy? Anh Hùng, có chuyện gì sao? Chẳng còn trả lời được, tôi thở như một con trâu vừa tham gia trận đọ sức, trong khi tay chỉ ra phía ngoài cửa, môi thì mấp máy. Vợ tương lai của tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn tôi. Làm gì có ai cơ chứ? Anh gặp chuyện gì? Nói rõ cho em nghe xem nào. Tôi cố gắng để có thể nói được một câu ngắn gọn, nhưng cũng khá đầy đủ để nàng của tôi hiểu được. Ma, có ma. Hình như sau câu nói đó, người tôi rũ xuống như một thân cây chuối vừa bị đốn gốc. Tôi nghe thấy tiếng kêu thét lên của nàng khi cảm nhận thấy rõ mình đang nằm trên một tảng băng lạnh ngắt. Sáng hôm sau, hồn vía đã nhập vào thân xác. Tôi tỉnh dậy, rồi nghĩ vẩn vờ mãi. Cái cảnh tượng hôm qua xuất hiện trở lại trong trí não của tôi, hệt như một cuốn phim quay chậm. Và điều đặc biệt là thể hiện rõ đầy đủ cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Điều đó không chỉ dừng trong suy nghĩ mà có thể hiện ra cả ở cái cơ thể phàm trần của tôi. Toàn thân tôi lạnh toát, cái lạnh thấu tận xương tủy, còn tóc tai dựng ngược hết cả lên. Và bắt đầu từ đó tôi sợ. Sợ quá đến nỗi không dám ngồi một mình, không dám bén bàng ra khỏi nhà, không dám thò chân xuống bếp mỗi khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ngay cho đến cả khi lúc đi ngủ, tôi cũng len lén nằm vào phía trong của bố. Tôi không dám nằm ngủ một mình ngay chính trong ngôi nhà của mình nữa. Có bố nằm bên cạnh, lại còn kèm theo cả tiếng ngáy đầy mệt mỏi, hết sức sinh động của ông. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy người mình run lên. Nỗi sợ hãi đã lan tỏa khắp cơ thể của tôi. Từ chân tơ, kẽ tóc đều tràn ngập. Nằm trên giường, nhưng cả đêm tôi không thể nào chợp mắt. Cứ mỗi khi nghe thấy có tiếng nói lọt qua khe cửa sổ, cái trí nhớ của tôi lại dội lên tiếng hú rùng rợn của con ma. Tiếng chuột rúc, tiếng dế kêu mà tôi thấy y như là tiếng cười khanh khách của nó. Chốc chốc, tôi lại quay sang muốn lay bố tôi dậy để nói chuyện cho đỡ sợ. Nhưng nghe hơi thở mệt mỏi của ông, tôi lại dừng lại. Chẳng lẽ một thằng thanh niên gần 27 tuổi như tôi sẽ là trụ cột trong ngôi nhà này trong nay mai mà lại đánh thức người cha già nua với sự mệt nhọc của cuộc sống và nỗi đau mất mát đi người bạn đời của mình? Dạy chỉ vì một cái thằng sợ ma như tôi ư? Thật sự là quá vớ vẩn. Tự mắng mình trong lòng và cố gắng gồng người để nằm im, không cho cánh tay của mình chạm vào tay của cha. Tôi sợ nó không tuân theo lòng hiếu thuận thương cha của mình. Thôi nha. Và cái thằng tôi cứ mặc sức mà nằm cứng ngắc một chỗ, mặt thì mở thào láo nhìn trần nhà, để hình ảnh của những con ma cùng với tiếng cười tiếng hú của nó làm thất kinh hồn vía. Và cứ mỗi sáng thì tôi thiếp đi trong sự sợ hãi và nỗi mệt mỏi của chính mình. Thời gian sau đó, khi công chuyện về ngang qua nhà ông Chấp, tôi liền vào thăm vợ chồng ông, cũng là để làm vài ván cờ cho tâm hồn thư thái, thoát khỏi nỗi ám ảnh về con ma lờ phờ vài cọng tóc đã hù tôi ở cây đa đầu làng. Tôi hiểu hôm đó có phải là ngày hội tụ không mà tôi gặp anh Tuấn và thằng Ngọc bạn tôi ở nhà ông Chấp. Trò chuyện được một lúc thì có lẽ ma dù quỷ khiến làm sao đó, lại lôi ngay chuyện mình gặp ma hôm trước ra mà kể. Ông Chấp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt có vẻ không tin lắm. Ông chậm rãi nhấp ngụm trà và lên tiếng. Mấy cái chuyện ma cỏ, ngày nhỏ vẫn được nghe kể, vẫn còn chút luẩn quất trong đầu cậu hay sao? Cậu không còn là một cậu bé 8 tuổi ngày nào đâu nhá. Thế rồi ông quay sang nhìn anh Tuấn, giọng nhẹ nhàng, nhưng như trách cứ. Mấy ông nhóc hồi đó cũng quậy lắm cơ, kể chuyện ma để hù dọa nhau, rồi tự mình thấy sợ hãi. Lẽ ra phải phạt nặng mấy thằng anh chuyên đầu têu. Tuấn bật cười, anh chỉ tay vào tôi và nói bằng giọng vui vẻ. Tại cái thằng này truyền nghĩ tầm bậy đó ông, tụi con có đứa nào sợ đâu, lớn cả rồi mà. Này, em không có nghĩ tầm bậy gì hết nhá, mà là em gặp chuyện đó thật. Không tin, anh hỏi tụi thằng Ngọc xem, có rất nhiều người trong làng mình đã bị ma hiện ra, trêu ghẹo rồi đó. Tôi quay sang ông Chấp cố tìm ra dẫn chứng để ông phải thừa nhận điều tôi gặp ma là đúng, chứ không phải do tôi bị ám ảnh bởi những chuyện ngày còn nhỏ. Những chuyện đó, giờ đâu có làm tôi sợ. Tôi đang sợ con ma đã hiện ra hù tôi ở chỗ cây đa đầu làng đêm hôm nọ kìa. Ông biết ông Tần Hưởng mà đúng không? Ông ấy chả bị ma nữ đeo bám, phải mời thầy Pháp về lập đan trang cúng lễ tới 3 ngày mới đuổi được nó đi là gì? Ấy da, là do bà vợ ông Tần Hưởng làm vậy chứ có ma cỏ gì đâu. Không, cháu nghĩ là có thật đấy. Thằng Ngọc bạn của tôi ngồi với dáng vẻ trầm ngâm. Thế tôi gần cổ lên cố giải thích điều mình đang gặp phải. Nó liền khẽ cười. Nụ cười của nó mang vẻ chấp nhận sự thật nhiều hơn là tiếng cười vui vẻ. Giọng nó cũng trầm xuống chứ không sôi nổi và náo nức như lúc ban đầu. Có lẽ là thật đấy. Cháu nghĩ thằng Hùng không dám nói dối đâu. Nó là đứa nhát chết, làm sao mà dám bày chuyện chơi với mọi người được chứ. Hơn nữa... Thằng Ngọc dừng lại nhìn sang anh Tuấn, giọng nói càng nhỏ hơn và nghe có vẻ khó khăn, hệt như người ta đang rất cố gắng để thú nhận tội lỗi của mình vậy. Chúng tôi cũng đã gặp ma một lần rồi, cũng ở chính chỗ cây đa đầu làng mình, cạnh cái giếng nước của làng đấy ạ. Ngọc kể lại đêm đó, bầu trời có mây đen giăng đầy, ánh sáng của trăng sao bị che khuất. Ngọc có việc đi về muộn qua đó và gặp một người con gái đang ngồi xõa tóc bên giếng nước. Nó thấy là lạ, nhưng rồi nghĩ nửa đêm cô gái đó đau buồn chuyện chi mà ra đây ngồi một mình. Ngọc liền lên tiếng hỏi thăm, chứ không có ý định trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô gái kia không thèm ngẩng lên nhìn, cũng không lên tiếng trả lời, nên nó cũng không biết cô gái đó là ai. Thường trong làng ngoài xã đều biết nhau hết, nên chuyện hỏi han nhau là lẽ thường, và cũng chỉ nhìn thoáng cái là biết ai vào với ai. Nhưng Ngọc nhìn mãi mà cũng không nhớ được cô gái này là người nào. Lại có dáng vẻ lạ lạ, nửa đau khổ, nửa ngồi đó như thể đang ngắm nhìn trăng in xuống mặt giếng vậy. Ngọc ngẩng mặt lên nhìn trời, hôm nay làm gì có trăng. Bất thình lình, cô gái kia đứng dậy và đi về phía gốc đa. Lúc này, Ngọc mới phát hiện ra ở nơi đó có một sợi dây thừng được buộc lại thành cái thòng lọng. Không có gió, mà cái thòng lọng cứ đung đưa, hệt như một cái vẫy tay nhắc nhở, mời gọi cô gái đến và chui đầu mình vào đó. Cô gái đang đi về phía nơi đó, dẫn mình đến cái chết, đi với vẻ không còn sức sống và niềm tin tưởng vào cuộc đời nữa. Ngọc bây giờ hoảng hốt, anh vội vàng chạy tới phía cô gái, vừa chạy vừa lên tiếng gọi cô gái lại. Này, cô dì ơi, đừng có dại dột như thế. Dường như không nghe thấy tiếng của Ngọc gọi mình, cô gái vẫn bước đi. Cái thòng lọng đã ở trước mặt của cô gái đó. Cô ta cũng không buồn ngước lên nhìn, mặt đặt một chân lên một chồng gạch được xếp ngay phía dưới thòng lọng, đủ để cho cô gái có thể cho đầu vào thòng lọng của sợi dây và đạp đổ chồng gạch ấy. Ngọc trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình. Nghĩ mãi trong đầu, tôi thử hình dung và đoán thử coi cái dáng đó là của con nhà ai mà không sao đoán được cả. Nỗi tò mò trong người tôi lúc này đang trỗi dậy, toàn đi theo xem là ai, thì có một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tôi biết chắc đó là của cô gái kia. Không hiểu sao tự dưng tôi thấy lạnh toát cả người, tay chân thì bủn rốn, không còn chút cảm giác nào nữa. Cảm giác đó đến rất nhanh, và ngay sau đó là giọng nói của người con gái, nghe lành lành đến chói tai, hệt như một luồng gió rít thổi đánh ao vào trong màng nhĩ của mình vậy. Về đi em, hôm nay chị đang vui, nhưng đừng đòi xem mặt chị, kẻo chị đổi ý đấy. Tiếp theo đó là một tràng cười dài đầy khoái chí và gây rợn. Tóc gáy của tôi dựng hết đứng cả lên theo độ dài của tiếng cười đó. Chợt tôi rùng mình khi nhớ lại rằng ở cây đa này có một con ma chuyên trêu người khác. Tôi không bao giờ tin mấy chuyện ma cỏ như dân làng đồn đại. Còn đang phân vân với suy nghĩ của mình thì hai con mắt của tôi nhìn thấy rất rõ ràng cô gái tóc xóa che hết cả khuôn mặt kia cứ mờ dần rồi biến mất. Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi lại buột miệng kêu lên. Quái thật, người gì mà cứ nhìn là ma ấy. Tôi vừa dứt lời thì cái bóng trắng lại như hiện ra, tiến gần lại chỗ tôi. Lúc này tôi không biết mình có nhìn lộn không nữa. Nhưng quả thực thì cái người đang hiện ra trước mặt tôi có thể nói là rất xinh đẹp. Ánh trăng tuy yếu ớt màu xanh soi rọi xuống khiến vẻ đẹp của cô gái càng được tôn lên, mà văng vẻ liều trai vô cùng. Một cô gái đẹp mà tôi chưa hề gặp bao giờ, nhất là ở trong làng của chúng ta. Ông Trâm cắt ngang luồng suy nghĩ và những lời kể của Ngọc. Gớm, chắc gì là ma với quỷ, chắc lại xến rồi nhìn gà hóa quốc thôi. Cậu như vậy mà cũng thần hồn nát thần tính hả? Địch thực là ma chứ không phải người. Ngọc lên tiếng phản bác lời ông Trâm. Vì cháu thấy cái bóng của nó cứ mập mờ làm sao ấy, lúc ẩn lúc hiện, làm cháu thấy ớn lạnh cả người. Già gà cháu thi nhau nổi lên không à? Ngọc nhìn sang tôi để tìm sự đồng thuận với ý kiến của cậu ta. Cháu đâu phải kẻ yêu bóng vía, bao lần đi đêm cháu đâu có sợ gì. Vậy mà lần vừa rồi thì thật xấu hổ khi nói ra điều này, cháu đã vãi cả ra quần vì sợ đấy. Ông Chấp nhìn Ngọc nói, có vẻ như ông thấy được cái sự việc mà Ngọc gặp phải. Nhưng vẻ mặt của ông cũng không có biểu hiện gì cho thấy ông tin tưởng vào chuyện ma cỏ. Tuy nhiên, ông vẫn gật đầu và nói bằng giọng chậm rãi lắm. Nếu quả thật như Ngọc nói, thì việc anh Hùng gặp ma cũng không có gì là lạ cả, phải không Tuấn? Tuấn từ nãy tới giờ vẫn không nói câu nào, mà chỉ toàn ngồi nghe. Với dáng vẻ yên lặng và điềm tĩnh, lúc này mới lên tiếng. Tôi chưa gặp ma bao giờ, và cũng không phải kẻ bạo gan gì nhiều cho cam. Nhưng tôi thấy không chỉ có Hùng và Ngọc kể lại là đã gặp ma, nên có lẽ là có thế giới của những người đã chết thật đấy. Ông Chấp ngồi im một lát rồi ông châm thuốc hút và không có ý kiến gì về những điều mà anh Tuấn vừa nói. Rút lấy một điếu thuốc lá trong bao ra, chưa vội ngầm hay là châm tay vào, cầm về trên tay. Tôi cũng im lặng. cầm điếu thuốc vỗ vỗ xuống bàn như để cho điếu thuốc chặt hơn. Rồi tôi bật que diêm chầm hút 3-4 hơi dài liên tục như để che giấu những cơn run rẩy vì sợ hãi ở trong lòng. Rõ ràng là cháu đã nhìn thấy, đã bị ma trêu ghẹo, nhưng thật sự thì cháu vẫn phần vân không biết đó có phải là ma thật hay không nữa. Hay cũng chỉ có thể lúc đó trời tối nên cháu trông gà hóa quốc, cháu thật không dám tin. Cố gắng bập môi hút thêm một hơi thuốc, nhưng chính sự cố gắng khiến cho tôi sặc sụa ho. Ông Chấp đưa tôi chén nước trà, tôi chờ cho lắng cơn ho rồi mới dám uống. Tôi nói trong khi đưa tay gạt nước mắt do cơn ho đã tạo ra. Có đọc quyển sách nói về tâm linh của nước ngoài chưa? Quyển Spirit Me. Nếu như em nhớ không nhầm, thì trước đây cả anh Tuấn và Ngọc đều đọc rồi, đúng không? Quyển sách đó chính em mượn về, nhưng chưa đọc được trang nào, đã bị các anh đọc trước ấy. Đọc cuốn đó, em đã ngẫm và thấy rằng họ nói có lý vô cùng. Thế mọi người quay nhìn mình như muốn hỏi nội dung cuốn sách đó thế nào, nên tôi liền nói luôn. Cuốn sách đó nói, linh hồn của chúng ta một khi đã thoát khỏi xác thịt rồi, nhưng nó vẫn còn giữ nguyên bản được cá tính và bản chất của từng cá nhân. Chứ nó không như chúng ta thường nghĩ là chết rồi thì thần xác cũng như thành tro, biến ngay trở thành cát bụi. Hay một số nhà khoa học khác cũng đã từng nghĩ và chứng minh nó như vậy. Em nghĩ không còn nhớ rõ lắm, nhưng vẫn còn nhớ láng máng rằng theo thuyết họ nghĩ hay nghiên cứu đại loại như vậy, thì linh hồn chúng ta vẫn còn có thêm một lớp vỏ bọc bên ngoài nữa. Mà cái vỏ bọc đó nó có tên gọi là periphery gì đó, hay là periphery gì đó. Cái thứ chất đó nó có tác dụng là giữ cho linh hồn chúng ta như thể còn nguyên như lúc ở trong thần xác của chúng ta đó. Chính bởi cái lẽ đó mà như chúng ta được biết rằng có linh hồn cao siêu, linh hồn tầm thường hay là linh hồn hèn kém, và cũng có linh hồn lương thiện, linh hồn hung ác, rồi có những linh hồn xảo quyệt nghịch ngợm, nói chung là đủ cả. Nó phản ánh đúng thực tế, có thực của bản thân những con người trên dương gian chúng ta thường gặp hay đã chứng kiến. Uống một ngụm nước trà mà tôi suýt bị sặc nữa đấy. Miệng thì giải thích nghe có vẻ trơn tru như vậy, nhưng trong lòng tôi thì đang run rẩy sợ hãi. Chẳng biết được khi tôi đang nói như thế, thì có một con ma hay một cái linh hồn hung ác xảo quyệt nào nó ở bên cạnh tôi không? Rồi thì nó sẽ giở trò gì với tôi khi thấy tôi nói nhiều đến những vấn đề này? Nhưng những điều này tôi cũng chỉ nói dựa theo cuốn sách đã đọc từ lâu lắm rồi thôi mà. Chúng ta được nghe nhiều người đã vô tình gặp ma hay bị ma trêu là do những điều đó. Và em cho rằng không phải họ nói không có nguyên do hay căn cứ gì đâu. Ông Chấp tuy gật gù khi nghe tôi nói vậy, nhưng dường như ông vẫn chưa chịu tin vào cái điều mà tôi vừa nói chưa có gì gọi là thuyết phục cho lắm. Còn trời mới biết đó là cuốn sách như thế nào và nội dung của cuốn sách ra sao. Chỉ có mình tôi đã đọc được cuốn sách đó mà thôi. Ông nói luôn suy nghĩ của mình. Thật tình chưa tin lắm đâu, nhưng nghe thấy có nhiều điều cháu nói có vẻ cũng hợp lý đấy. Có còn gì nữa không? Nói tiếp cho mọi người cùng nghe luôn thế. Đúng đây, tôi cũng đang muốn nghe cậu nói đây. Quả thực cuốn sách gì đấy tôi chưa đọc, cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Ngọc ngồi một bên thúc giục. Anh Tuấn vẫn ngồi im, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của anh chứng tỏ rằng anh đang chờ đón những điều tôi sắp nói tiếp. Chính sự chờ đợi háo hức muốn nghe của mọi người đẩy tôi vào thế bí, mà không phải mọi người, là do chính bản thân tôi thôi. Đọc từ lâu lắc rồi, giờ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Chỉ mang máng là có thế này, nó thế kia, nhưng đã lỡ nói mất rồi, giờ có dừng cũng không được. Tôi không dám để lộ cái sự học hành và trí nhớ tồi tệ không đến nơi đến chốn của mình ra. Cầm chén nước trà lên, bằng động tác chậm chạp, tôi uống hết chén nước để kéo dài thời gian và nhằm tìm kiếm sắp xếp những ý muốn nói ở trong đầu. Tới lúc Ngọc nhấp nhộm toàn lên tiếng dục tôi lần nữa, thì tôi nói luôn, giọng dường như hơi run. Bởi linh hồn có khi thì nó tan ra, hòa quyện vào trong không khí. Nó khiến cho mắt thường của chúng ta không thể nào nhìn thấy nó được. Ấy đó là cái lý do của họ. Những nhà khoa học khác đã viết ra cuốn sách. Có khi ta thấy nó lại như thể là sương mù, nhưng cũng có khi thì nó lại biến, hay chính xác hơn là cô đọng lại, thành một cái hình thù gì đó, có thể là khá kỳ quái với chúng ta, nhưng lại là ý tích của cái linh hồn kia. Vì cái lẽ ấy mà trong bóng đêm hay trong những ngày sáng trăng chẳng hạn, có nhiều người đã nhìn thấy, chứng kiến thấy linh hồn nó hiện hình, hay nói chính xác hơn là ma. Ma đấy ạ. Ông Chấp nghe đến đây có vẻ như không chịu được nữa, nên ông lên tiếng ngắt lời tôi. Tôi tưởng cháu học hành trên thành phố mấy năm cũng nắm vững được một số kiến thức. Ai dè, cái điều cháu nói thì tôi nghe nhiều rồi. Chính những người dân không được học hành cũng nói đến những điều đó từ lâu rồi. Họ còn nói rành mạch hơn. Còn cháu giải thích gì mà cứ như là một thằng trẻ con nói chuyện rông dài chẳng đầu chẳng đuôi. Anh Chấp và Ngọc đang say sưa nghe tôi nói. Thấy ông Chấp phản ứng như thế cũng rụt cả hứng. Trong mặt của Ngọc còn tiêu nghỉu như thể đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về mà không có quà vậy. Ngọc lên tiếng. Cháu thì thấy đang tò mò và muốn nghe nốt những điều thằng Hùng đó biết, ông ạ. Dẫu sao thì nó cũng biết nhiều hơn cháu đấy chứ. Đúng đó, tôi nói phụ vào. Ông cứ để cho thằng Hùng nó nói nốt đi, để xem cái sự học hành trên thành phố của nó tới đâu. Hay là quyết định cho nó về quê học nghề rồi lấy vợ là đúng đắn ông nhỉ? Có vẻ như ông Chấp chán nghe cái lý, cái lùng của tôi lắm rồi. Ông xua tay lắc đầu. Đã tin nó nói đến thế, thì hai đứa thử giải thích cho ông hiểu xem thế nào. Ngọc nhìn tôi rồi lại nhìn ông Chấp. Nó chép miệng với việc phản đối của ông. Gì chứ riêng ông Chấp, thì nó và chúng tôi đều không bao giờ dám cãi. Vậy ông cứ hỏi bọn con đi ạ. Thong thả nhấp một gụm nước chè xong, ông Chấp mới lên tiếng. Tôi thí dụ như cái con ma mà người ta thường kể. Con ma ở gần nhà tôi đây, chứ không xa xôi gì hết. Các cậu ai cũng đã nghe kể với nó rồi. Nó chuyên ngồi trên cành đa rồi thả mái tóc dài xõa sượt xuống tận dưới đất đấy. Thế tôi hỏi các cậu, nó lấy đâu ra cái mái tóc dài như vậy chứ? Có người lại cặp con ma cặp cái thúng. Các cậu giải thích đi, ma vô hình làm sao lại cắp được cái thúng? Nó cặp cái thúng để làm cái gì? Nghe ông Chấp hỏi vậy, cả ba thằng chúng tôi cứ ngớ người ra. Ừ, ai mà biết được con ma ấy lấy đâu ra mái tóc dài đến thế? Mà tại sao mà lại có thể cầm cả cái thúng nữa chứ? Ma thì cần gì đến thúng bụng rổ rá làm gì? Ông Chấp nhìn khắp lượt ba thằng chúng tôi. Anh Tuấn thì không phản ứng gì. Còn Ngọc thì đang gãi đầu, cố tìm cách giải thích những điều mà ông Chấp vừa hỏi. Hình như thằng bạn của tôi cho rằng cái việc gãi đầu gãi tai ấy có thể cho ra những lời giải thích hợp lý. Ngần ngừ một lúc thật lâu, tôi mới dám lên tiếng. Cũng không chắc chắn, nhưng thử đánh liều mà giải thích xem sao nào. Cứ tôi biết trong cái đầu của tôi với dằm ba kiến thức trong trường đại học bỏ dở nửa chừng, giờ lại lui lui học nghề nên cũng chẳng có nhiều. Không hiểu và không thể so sánh được với cái đầu của ông Chấp được. Tuổi đời và học vấn của ông hơn chúng tôi là vài bậc là ít. Chúng ta đang sống trong vũ trụ được tạo hóa ban tặng cho điều kỳ diệu nhất và cũng lắm điều khó hiểu. Sống ở trên đời này thì gọi là cõi dương gian. Có những điều mà ở đời con người ta không lường hết được, không tưởng tượng ra được, cũng không sao giải thích được những hiện tượng mà ta gặp phải, nên cứ cho rằng đó là sự lạ lùng kỳ bí đó thôi. Song đối với tạo hóa thì nó lại không có sự gì là lạ lùng và huyền bí cả. Tôi ngắc cứ mất mấy phút để lục lại trí nhớ. Trong đầu rỗng toàng rỗng tuếch, không có gì để nhớ, để gọi tên ra được. Nhưng đúng là ma xui quỷ khiến thật. Cái miệng tôi cứ nói ra những điều mà tôi không hề nghĩ tới trong đầu. Người ta còn nói rằng cái gì có trên thế gian, ở trên quả đất của ta, đều hết thảy có trong không trung. Thí dụ như nước chẳng hạn. Theo thí nghiệm thì người ta chứng minh được nó là do sự kết hợp của hai chất dưỡng khí và khinh khí, tức là H2O, được kết hợp lại mà thành. Hai chất ấy không ở trong không trung thì nó ở đâu? Từ cái đó mà suy ra hết thảy, thì cái con vi trùng nhỏ xíu biến ra cho đến các loài giống, các đồ đạc, các thứ thì đó đều là những thứ có sẵn ở trong không trung của tạo hóa cả. Bởi vậy cho nên linh hồn nhờ quyền phép của tạo hóa lại không thấy những chất cần dùng ở đó mà lập ra thành được sao? Theo như lý ấy thì linh hồn có thể làm hay tạo ra được thành cái nhẫn vàng, viên kim cương, đại loại như thế đi. Nói chung nó có thể biến thành được nhiều thứ như chúng ta vẫn thấy hàng ngày bằng mắt thường của mỗi chúng ta. Đó là do sở thích hay tính cách của từng linh hồn. Nó thích biến chúng trở thành một vật gì đó thì tự bản thân nó sẽ thành thứ ấy. Rõ ràng là lần này đến cả ông Chấp cũng bị cuốn hút vào trong lời nói của tôi. Ngọc Thi như mụ bẫm cả đầu, mặt nó nhìn vào miệng tôi như thể nuốt lấy từng câu từng chữ một. Bởi thế cho nên chuyện anh Ngọc đã từng gặp, từng nhìn thấy một bóng người con gái nào vào một đêm sáng trăng, cũng như một số người trong làng ta, hay chúng ta đã được biết qua chuyện họ bị ma trêu chọc, hay có con còn bạo gan đến nỗi con về cả nhà rồi đêm đêm hiện lên nằm cạnh bên giường ôm tận hưởng đó thôi. Chính vì thế nên là khi những người nào đó đã vô tình gặp hay bị trêu ghẹo là hoàn toàn có thật đó. Ông Chấp trầm ngâm rồi cắt ngang lời nói của tôi. Nói vậy cũng không hẳn, chính cháu, hai thằng Ngọc và cả mấy ông Tần Hưởng, ông Bảy Cộng chẳng qua là bản thân có tính nhút nhát, sẵn trong lòng luôn tin và cảm giác sợ ma, nên hễ ra ngoài ban đêm la lại thần hồn nát thần tính. Những cái cành cây lay động thì nó là cánh tay ma, những cái bóng của mình thì nó là bóng ma, hay chính tiếng bước chân và tiếng thở to vì sợ hãi của bản thân, nhưng lại tưởng tượng ra có con ma nào đó đang ngồi đuổi theo ngay sát sau lưng mình. Ông nhìn khắp lượt mấy thằng chúng tôi và hỏi, mấy đứa thấy ông nói có đúng không nào? Chắc chắn mấy đứa đã từng có những cảm giác đó khi đi một mình giữa đêm tối đúng không? Đúng là trong chúng tôi ai cũng đã từng có cảm giác đó thật. Anh Tuấn gật đầu thừa nhận điều đó. Đúng như thế ông ạ. Tự nhiên tôi thấy trong lòng mình có cảm giác lạ lạ. Tôi thừa nhận là mình từng có cảm giác như ông Chấp nói, nhưng cái thằng tôi lại đang muốn nói cho hết những điều mình đang nói dở và muốn chứng minh rằng mọi việc đúng như thế. Như tôi nói, chính xác là như vậy mà. Tôi nói liền một mạch như sợ bị người khác chặn lại không cho nói nữa. Tạo hóa nó quả là huyền bí vô cùng. Chính chúng ta cũng là một sự huyền bí. Tạo hóa tạo ra chúng ta, cho chúng ta biết đến đâu, đến mức nào thì bản thân chúng ta được biết đến đó. Chứ chúng ta làm sao có thể lấy cái triết lý ít ỏi của chúng ta để mà quyết đoán được tạo hóa chứ? Đáp lại lời nói của tôi là những tiếng động khác thường, dường như là cuộc đàm thoại về cái chuyện tạo hóa ma quỷ cũng diễn ra được khá lâu rồi. Sau cái bình phong là tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Chính những âm thanh đó khiến tôi giật mình mà quay vào nhìn và không nói tiếp nữa. Ông Chấp còn chưa kịp lên tiếng thì mấy thằng thanh niên chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi cả ba thằng cùng đứng dậy. Anh Tuấn là người lên tiếng trước tiên. Cũng muộn rồi, tụi cháu xin phép ông để tụi cháu về ạ. Ông Chấp vẫn cứ ngồi yên, ông phẩy tay. Cứ ngồi đấy, ở lại ăn cơm rồi về. Ông ăn cơm một mình buồn lắm. Ngọc vội lắc đầu. Dạ thôi ông ơi, ông cho bọn con cất đến bữa khác, con cũng có việc phải làm nữa mà. Ông Chấp biết đám thanh niên ngại việc đến chơi mà không báo trước, sợ là ông Chấp không chuẩn bị kịp cơm. Ông cũng không giữ mà đứng dậy, vỗ vai tôi và cười khà khà. Gớm, là cái chuyện thuyết cái lý gì đó với cháu thì ông và mọi người có thể nói suốt được. Cháu còn giữ cuốn sách đó không? Nếu còn thì lúc nào mang đến cho ông mượn. Biết đâu ông lại tìm thấy những điều thú vị và những con ma nghịch ngợm ở trong đó chăng? Biết là ông Chấp nói vui để xem tôi có cái quyển sách đó thật hay không, và quả tình thì tôi thấy xấu hổ thật. Đến cái bìa quyển sách như thế nào tôi còn không nhớ nổi, nên là việc giữ lại cuốn sách ấy. Ngọc gật đầu giọng hứng khởi. Ừ, cậu còn giữ nó không đây? Rồi Ngọc quay sang ông Chấp giọng kính trọng. Kính ông Chấp đọc trước, xong cho con mượn đọc xem nó như thế nào. Ông Chấp cười gật đầu. Ông cảm ơn. Nếu thằng cu Ngọc thích thì cứ đọc trước đi. Ông phải dạy học nên chắc đọc sẽ lâu đấy. Ngọc cười hớn hở. Dạ vâng, vậy con xin phép ông ạ. Những cái vẻ mặt sung sướng hớn hở của nó, tôi chỉ muốn thụ cho nó một đấm. Tôi dám cá là nó biết cái quyển sách đấy tôi đã đem gấp diều hay nhóm bếp từ đời nào rồi. Làm gì con mà đưa cho nó đọc nữa chứ. Anh Tuấn đặt tay lên vai tôi, giọng chân thành. Là câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng bận tâm nhiều đến những chuyện ma làm gì. Phải chú tâm vào việc học. Bây giờ em là người chăm sóc cho bà và bố đấy. Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, tôi gật đầu và nói thật to để át đi cái việc mà Ngọc đang muốn nói để trêu ghẹo tôi. Vâng, anh yên tâm mà. Em hứa sẽ chăm sóc bà và bố thật tốt. Ngọc đứng bên cạnh, đế luôn vào bằng giọng giễu cợt. Chăm sóc cho tốt cả cô vợ nữa chứ lị. Ông chấp bật cười khà khà đầy sảng khoái. Ông vỗ vai anh Tuấn, giọng ông vui vẻ. Trong đám các cháu, ông thấy thằng cu Tuấn là đứa thông minh nhất đấy. Luôn biết cách tự thoát khỏi những tình huống khó xử và cũng biết giúp người khác nữa chứ. Anh Tuấn khẽ cười, còn tôi cảm thấy ấm ức, tôi nói luôn. Anh ấy luôn đẩy cháu vào những việc tồi tệ đấy ông ạ. Ngọc thì gật gù. Đúng thế, làm thằng Hùng còn te cắt ra quần nữa. Cái vụ vào nhà bỏ hoang của Cường Sẹo ấy. Nghe Ngọc nhắc lại chuyện hồi còn nhỏ, mặt tôi đỏ phừng. Còn nó thì cười hằng hắc đầy khoái chí. Ông Trâm thấy thằng cháu sắp sửa biến thành mục tiêu cho Ngọc trêu chọc, liền xua tay. Thôi thôi, mấy đứa không ở lại ăn cơm thì mau về, mau về. Vừa nói ông vừa đẩy lưng tôi đi ra cửa. Anh Tuấn và Ngọc cũng đi theo. Tường đã được yên thần vì có ông chấp xử lý. Ai dè ra đến cổng, thằng Ngọc quay sang tôi hỏi một câu trọn lọn, không đầu không đuôi. Thế nó có dày không? Phải mất mấy giây tôi mới ngớ người ra. Tôi mới hiểu nó hỏi cái gì. Hóa ra là cu cậu lười đọc sách nên hỏi trước. Tôi lắc đầu trong khi nói bằng giọng giễu cợt. Không, nó cực nhiều trang thôi, cuốn Spirit Me đó. Ngọc trố mắt ra dòm tôi. Nó dày bằng quyển Đồng Cốt Đồng Cô hả? Gấp đôi. Ôi giời. Ngọc kêu lên như là con gà bị cắt tiết. Nghe chuyện thì nó có thể ngồi nghe cả buổi, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách nhỉ. 10 trang giấy. Mọi người cũng không chịu nổi, liền bật cười vì bộ dạng của Ngọc. Ông Trâm vỗ nhẹ vào lưng của nó rồi nói. Chịu khó đọc nhiều vào. Nếu như là muốn biết cô gái mà gặp đêm qua là ai thì cháu phải đọc nhiều đấy. Ngọc nhăn mặt gãi đầu. Thôi thì cháu thử cố gắng một lần xem sao. Ngọc quay sang tôi, dặn dò. Tí nữa tao về nhà mày lấy cuốn sách ấy luôn nhá. Gì? Tao đang quyết tâm lắm đấy. Thật là oái oăm. Cái thằng đời đọc sách chỉ vì con mà xinh gái, mà lại có hứng chăm chỉ thế không biết, đòi lấy ngay cuốn sách ấy. Nhưng tôi có còn giữ nó nữa đâu. Anh Tuấn cũng biết tỏng là tôi đã không giữ được cuốn sách đó, nên tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Ngọc dạo này nhìn khác thật, hệt anh chẳng đáng yêu. Thôi, xin phép ông chúng cháu về đây ạ. Ngọc lúng túng đỏ mặt khi bị anh Tuấn điểm trúng huyệt. Nó liền chào ông chấp rồi cun cút đi ra ngoài sân. Ông chấp bật cười rồi xua tay ra hiệu cho hai thằng chúng tôi đi cùng với Ngọc. Sau đó một thời gian dài, tôi gần như không nghĩ được việc gì ngoài những điều mà tôi đã nói với ông chấp và mọi người. Dù không muốn nghĩ tới, nhưng lúc nào những lời nói ấy cũng văng vẳng trong đầu của tôi. Tôi gần như thể đã quên đi cái cuộc sống thực và gần như trở thành một người mê tín như các ông đồng bà cốt. Một buổi chiều khi đi học về gần đến gốc đa chợ Hạ, tôi nhìn thấy một đám đông túm tụm lại, nhưng phần nhiều là trẻ con. Chúng đứng vây bọc quanh gốc đa. Tôi thoáng nghe thấy tiếng như thể ai đó đang hát lành lành. Rồi những tiếng vỗ tay và hò reo của lũ trẻ con đang bù quanh gốc đa làm át đi tiếng hát. Tôi run rẩy bẩy khi nghe thấy tiếng hát, nhưng nhìn bộ dạng khoái chí của lũ trẻ con, tôi thu hết dũng khí trong người lại và tiến lại gần gốc đa. Tôi lên tiếng gọi lũ trẻ. Này! Còn chưa kịp nói gì thì bọn trẻ con liền hò nhau tản ra. Chắc chúng tưởng tôi định quát mắng chúng thì phải. Lúc này chỉ còn lại mình tôi đứng cạnh gốc cây. Quay nhìn lũ trẻ, chúng vẫn đứng xung quanh, có điều giữ một khoảng cách an toàn với tôi. Có một thằng bé vừa quệt mũi, vừa chỉ lên cây với giọng nói liến thoáng. Kệ chú ấy, phải xem đã. Đúng như bọn mình nói đấy, không có sai đâu. Tôi ngạc nhiên không hiểu thằng bé con ấy nói cái gì. Nhưng rõ ràng theo hướng mắt của nó nhìn lên cây đa, chắc chắn phải có cái gì đó đáng cho chúng nó xem. Nghĩ thế, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành đa có một người con gái quần áo rách nát, lấm lem để lộ ra những lớp da còn rám nắng. Điều đặc biệt là đôi bàn tay đang ôm khúc thần cây chuối áp sát vào vú để lõa lộ. Khi thấy tôi nhìn lên, người con gái kia bật cười khanh khách. Tiếng cười nghe hoang dại mà thống thiết vô cùng, như chất chứa nỗi đau đớn đến tột cùng. Lũ trẻ nhảy nhót như những con tiểu yêu. Khi nghe thấy tiếng cười của người con gái ấy, chúng reo hò ầm ĩ. Người điên cười kìa, người điên hát rồi cười, người điên lại cười, người điên cười rồi người điên lại khóc. Tôi thấy ngạc nhiên vì lời hát của bọn tiểu yêu này như một bài vè. Định quát chúng về nhà thì bỗng một tiếng cười khanh khách giòn tan cất lên với chất giọng khổ xác, rắn chắc khiến tôi rùng mình kề sợ. Người điên cười, người điên hát rồi người điên cười, người điên cười rồi người điên khóc, khóc hu hu. Người con gái điên hát lại lời hát của lũ trẻ con rồi ném khúc chuối vào chúng, sau đó lại khóc rưng rức, kêu gào đòi trả lại con cho mình. Bọn trẻ con hè nhau đá khúc chuối lại gốc đa, vừa làm chúng vừa nhắc nhau, mau lên, đá vào đấy cho bà điên rồi về thôi, lại sắp lên cơn rồi đấy, để bà điên đó vô phải bọn mình là bị ôm hồn ghê lắm. À, con của ta đây rồi. Bà điên nhảy đánh bộp từ trên cành đa xuống đất, khiến đám trẻ con hoảng hồn chạy tán loạn. Bà điên chụp lấy khúc chuối rồi ôm vào lòng, đung đưa như người đàn bà ru con. À, mẹ đây, con ngoan ngủ đi nào. Đây vì nỗi đau đớn mà người con gái điên loạn. À, mẹ đây, con ngoan ngủ đi nào. Trong lúc sững người vì những việc vô tình nhìn thấy, vì nỗi đau đớn mà người con gái điên loạn trước mặt gặp phải, tôi nhớ lại hình ảnh cùng giọng cười, giọng nói của bóng ma mà tôi gặp ở gốc đa, cũng tại gốc đa này đêm nào. Cô gái điên ôm khúc chuối đến ngồi cạnh thành giếng, cúi người nhìn xuống đó một lúc rồi tự nhiên vứt khúc chuối xuống đó, rồi từ từ ngẩng lên nhìn xung quanh và đi đến bên gốc đa. Suýt nữa thì tôi tưởng cô gái điên đó có phép phần thần hay là ma mà đi đến gốc cây là biến mất. Định thần nhìn kỹ thấy cô gái điên đang ngồi ở sau gốc đa, đôi mắt dại đờ ra nhìn ra cánh đồng mênh mông. Đó không phải là ma. Cô gái đẹp mà cả tôi và Ngọc đều gặp không phải là ma, mà chính là người con gái này, một người điên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở gốc đa. Cô gái điên này chắc mới từ đâu tới đây nên cả Ngọc và tôi đều không biết. Tôi đã đem việc này kể lại cho ông Chấp nghe. Ông Chấp nói cô gái đó là người làng bên, một lần đi chợ về muộn bị kẻ xấu hãm hại có bầu. Gia đình nhà chồng vu cho cô gái tội thất tiết nên hắt hủi đuổi ra khỏi nhà. Cô gái ấy lang thang khắp nơi vì sức yếu rồi nên khi vừa sinh ra đứa bé đã chết. Nỗi đau ấy khiến cho cô gái phát điên. Cô gái mới tới làng tôi và gốc đa trở thành nơi cô thường ngồi nhìn về bên hướng làng của mình, nơi có gia đình nhà chồng và người chồng không có lòng nhân từ và sự độ lượng của mình. Ông Chấp biết chuyện nhưng chưa kịp nói thì tôi và Ngọc cứ khăng khăng nói đã gặp ma, lại còn lôi cái quyển sách gì đó ra làm dẫn chứng nữa chứ. Nghe ông nói tôi mới thấy mình đúng là thằng trẻ con lên 8 ngày nào, lúc nào cũng sợ hãi những điều không có thật. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện mà có thật mang tựa đề là Bóng Ma Trong Tôi của tác giả Lily. Thưa quý vị, đây có thể là một câu chuyện trải nghiệm có thật của chính tác giả về tuổi thơ và những sự kiện tác giả đã trải qua. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media cùng kênh YouTube Truyện Đêm Khuya bằng cách là ấn like video này. Đừng quên chia sẻ video cho nhiều người cùng xem hơn nữa. Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.